mấy hôm viêm họng không ăn uống đờ cây gì, còn sốt đùng đùng, nay mới đỡ đây, nay vẫn nằm giường, tiện thể edit được một chương quăng lên cô mấy thím quên tui mất. Về này chắc sẽ bù thêm đờ cây chương nữa. Cứ bình tĩnh hen, về cách chương.